Chương 2696, đại đạo gì dễ, thiên hạ yên tĩnh, Lý Thất Dạ cũng tỉnh tốt, nằm nhìn gió nổi mây phun, tự tại tùy tâm. Ngay sau đó, cửu bí đạo thống cũng tốt, thiên hạ sự tình cũng được, Lý Thất Dạ đều không quan tâm, mà lại tại lập tức, thiên hạ thái bình, hết thảy đều an bình, càng không cần Lý Thất Dạ quan tâm. Nằm yên tại ngự hoa viên, nhìn xem bầu trời xanh thẳm, hương hoa say lòng người, gió mát trận trận, có không nói được tự tại cùng hài lòng. Giờ này khắc này, cho một loại trong nhân thế tỉnh tốt cảm giác, nằm ở nơi đó, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, lại tựa như là thiên địa làm một thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận thanh linh làn gió thơm bay tới, tiên nữ đập vào mắt, đây chính là cửu ngưng chân đế. Cửu ngưng chân đế vẫn luôn không hề rời đi, từ khi sau khi trở về, nàng liền lưu tại cửu bí đạo thống, mặc dù nói lập tức đã là Lý Thất Dạ chấp chưởng thiên hạ đại quyền. Do Lý Thất Dạ trưởng quản lấy toàn bộ cửu bí đạo thống, nhưng là, cửu ngưng chân đế y nguyên nhàn định tự tại, trong này y nguyên như nhà của mình một dạng, trên thực tế, nơi này cũng đích đích xác xác là nhà của nàng, nàng cũng là tại cửu bí đạo thống lớn lên. Quản chi Lý Thất Dạ cùng Thái Thanh Hoàng có ân oán, nhưng là, tại cửu ngưng chân đế trong nội tâm nhưng không có chút nào ngăn cách, nàng cùng Lý Thất Dạ ở giữa, là như vậy nhàn định tự nhiên, giống như là lão bằng hữu gặp lại một dạng. Cửu ngưng chân đế tại Lý Thất Dạ bên cạnh tòa hạ, nhìn xem nằm Lý Thất Dạ, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nàng đẹp như thiên tiên, cười nhạt một tiếng, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, để nhật nguyệt đều ảm đạm phai mờ, ngươi thế nhưng là có tâm sự. Cửu ngưng chân đế bàn tay nhẹ nhàng che tại Lý Thất Dạ đầu lâu, ngọc thủ của nàng trong ấm mang mát, nhẹ nhàng che tại trên trán, có cổ ý lạnh đang chảy lấy, để cho người ta toàn thân thư sướng. Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, nhìn xem cửu ngưng chân đế gương mặt mỹ lệ vô song kia, nhàn nhạt cười nói ra, vạn thế phong vân, chẳng qua là bạch mã qua khe hở mà thôi, chưa nói tới cái gì tâm sự, vạn thế phong vân, đối với ngươi, có lẽ là phong khinh vân đạm, nhưng là, trong nhân thế, nhất làm cho người không thôi không ở ngoài một cái chữ tình, hữu nghị, thân tình, tình yêu, đồng bào chi tình, thế gian nhiều vô số, lại làm sao một cái chữ tình. Cửu ngưng chân đế xuất trần siêu phàm, xinh đẹp để cho người ta ngạt thở. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không khỏi nhẹ gật đầu, phóng nhãn trông về phía xa lấy bầu trời xanh thẳm, cuối cùng chậm chậm nói ra, một mình mà lên tiên thống giới, có thể nói gặp nạn, đại đạo từ từ vốn cũng không có dễ dàng hai chữ. Cửu ngưng chân đế mỹ lệ như hoa nở hoa rơi yên tĩnh kia, thật sự là để cho người ta ưa thích, để cho người ta xem xét liền có thể lưu luyến không quên. Nói hay lắm, đại đạo từ từ đích thật là không có dễ dàng hai chữ, Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay mà cười, nói ra, như cầu dễ dàng hai chữ, cần gì phải khổ tu đại đạo đâu, làm Tiêu Dao Vương hầu cũng được. Đối với thế nhân, đại đạo không có dễ dàng hai chữ, đối với ngươi mà nói, đại đạo từ từ, chỉ có gian nan. Cửu ngưng chân đế mắt thấy Lý Thất Dạ, tựa như là nhìn vào Lý Thất Dạ trong đôi mắt, Lý Thất Dạ uy hiếp thiên hạ. Cửu thiên thập địa toàn bộ sinh linh đều tại dưới vô thượng thần uy của hắn run rẩy, thế gian lại có mấy người dám cùng hắn đối mặt đâu, nhưng là, giờ này khắc này, cửu ngưng chân đế nhìn thẳng Lý Thất Dạ thời điểm, giống như muốn đi vào Lý Thất Dạ ở sâu trong nội tâm một dạng. Lý Thất Dạ không nói gì, nhìn xem bầu trời xanh thẳm, qua hồi lâu sau, mới chậm chậm cười cười, nói ra, vạn thế đều là gian nan, thì thế nào, không trải qua muôn vàng khó khăn, thì như thế nào đi bộ nhàn nhã. Đi bộ cũng như đi xe, vô địch, cho là như vậy. Cửu ngưng chân đế không khỏi nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, nàng mỹ tư, nàng thật sự là đủ có thể khiến thế nhân thần hồn điên đảo, nàng tán thưởng nói ra, vô địch, không chỉ có chỉ tại đại đạo, càng là chỉ tại đạo tâm. Thế gian lại có ai là cả đời bất bại đâu, binh bại tại người, cũng không đáng sợ, chỉ có tâm bất bại, cuối cùng cũng có một ngày bất bại. Đối với cửu ngưng chân đế tán thưởng, Lý Thất Dạ cười cười mà thôi. Cũng không có trở về đáp, chỉ là nhìn xem bầu trời xanh thẳm, không biết huynh, ngươi sở cầu ra sao. Qua một hồi lâu, tựa như là tuế nguyệt tỉnh tốt, cửu ngưng chân đế cùng Lý Thất Dạ nằm sóng vai nhau, cũng là mười phần tự tại, mười phần hài lòng, hai người tựa như là có bách thế giao tình lão bằng hữu một dạng, ngươi cảm thấy ta sở cầu ra sao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không biết. Cửu ngưng chân đế nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, thế gian hạng người vô địch, ta gặp qua rất nhiều, có người cầu trường sinh, có người cầu vô địch, có người trèo lên đỉnh phong, cũng có người cầu khoái ý. Nói đến đây, cửu ngưng chân đế dừng một chút, Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, về phần đạo huynh, ta không biết, ta xem ra, đạo huynh sở cầu, cũng không phải là trường sinh, cũng không phải là vô địch, cũng không phải là đỉnh phong, bởi vì đạo huynh đã vô địch qua, cũng đứng đỉnh phong qua, cái này đều không phải là đạo huynh sở cầu, nhưng, đạo huynh, trong lòng cuối cùng là có chuyện nhờ, chỉ là ta chính là phàm phu tục tử mà thôi, không cách nào phỏng đoán đạo huynh sở cầu, ha ha, a, ha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, không khỏi nhẹ nhàng phật một chút Cửu Ngưng Chân Đế trên vai mái tóc, cười nói ra, nếu như ngươi cũng là phàm phu tục tử, như vậy thế nhân dung tục không chịu nổi, tục không thể lọt vào trong tầm mắt, đến như vậy tán thưởng, Cửu Ngưng Chân Đế cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, như thiên tiên nàng, xuất trần độc thế, thật sự là mỹ lệ vô song, mỹ lệ như vậy, chỉ trên trời mới có. Qua một hồi lâu, Cửu Ngưng Chân Đế nhẹ nhàng nghiêng đầu, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều là mỹ lệ vô song, để cho người ta tim đập thình thịch, ta biết, đạo huynh, không phải người thế gian. Cửu Ngưng Chân Đế nhẹ nhàng nói ra, vạn thế phồn hoa, thiên cổ gợn sóng, tại đạo huynh trong mắt, vậy chỉ bất quá là xem qua mây khói mà thôi. Đạo huynh từ thế gian đi qua, lưu lại chỉ là truyền thuyết, đạo huynh một đường đi xa, đi qua vô số lĩnh vực, lại chưa từng ở nơi nào đóng giữ qua. Nói đến đây, Cửu Ngưng Chân Đế rất có cảm khái, nói ra, Yến Tước sao biết chí hồng hộc, có lẽ cũng không phải là đạo huynh không ngừng chân, chỉ là thế gian cũng không đáng giá đạo huynh ngừng chân mà thôi. Đạo huynh đi xa, tại phương xa kia, nhất định có chính mình chỗ truy đuổi đồ vật, vật như vậy, đối với đạo huynh lực hấp dẫn, đó là siêu việt hết thảy. Đi xa, không có nghĩa là không lưu lại luyến, ngừng chân, cũng không có nghĩa là lưu luyến cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đi xa, có lẽ vì thủ hộ, mà ngừng chân, cũng có khả năng vẻn vẹn bởi vì không có năng lực lại đi xa, có lẽ vì thủ hộ. Cửu Ngưng Chân Đế tinh tế thưởng thức lấy một câu nói kia. Một câu nói như vậy để cho người ta dư vị vô tận, tự hồ là như vậy sâu sắc. Qua một hồi lâu, Cửu Ngưng Chân Đế nhìn xem Lý Thất Dạ, nàng tú một mỹ lệ vô cùng kia vô cùng thâm thúy, tự như là trực chỉ nội tâm một dạng. Nàng nhẹ nhàng nói ra, đạo huynh chỗ bảo vệ là cái gì đây? Chính mình chỗ yêu người. Hay là yêu người của mình, hoặc là, đạo huynh thủ hộ lấy chính là thế giới này, 3000 thế giới, vạn cổ chìm nổi, tại trong dòng sông thời gian này. Là ai tại canh gác? Là ai gánh vác lên trọng trách này đâu? Nói đến đây, Cửu Ngưng Chân Đế nhìn xem Lý Thất Dạ hai mắt, ánh mắt của nàng tựa như là thẳng chiếu vào Lý Thất Dạ đồng tử. Thế nhân không biết, nhưng, tại trong dòng sông thời gian này, cuối cùng là có người tại canh gác lấy, giữa thiên địa hung hiểm, là xa xa vượt qua tại người tưởng tượng. Cửu Ngưng Chân Đế chậm chậm nói ra, trên thực tế, tông môn tồn vong, cá nhân hưng suy, có lẽ đối với thế nhân mà nói. Đó là trọng yếu vô cùng, nhưng ở trong dòng sông thời gian này, đủ loại sự tình, vậy chỉ bất quá là bụi bặm mà thôi, không có ý nghĩa. Chỉ cần thế giới này tuyên cổ bất diệt, hết thảy đều sẽ vĩnh hằng, cho nên, thế gian này, tại trong dòng sông thời gian này, có người tại canh gác lấy. Nói đến đây, Cửu Ngưng Chân Đế là như vậy nghiêm túc, nàng muốn từ Lý Thất Dạ trong đồng tử nhìn ra manh mối gì, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nha đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải thế giới này thủ vọng giả, cũng không phải thế giới này chúa cứu thế, đối với ta mà nói, thế gian cho tới bây giờ liền không có chúa cứu thế, hoặc là cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua cái gì chúa cứu thế, có lẽ phải, có lẽ không phải. Cửu Ngưng Chân Đế nhẹ nhàng lắc đầu, ưu nhã mỹ lệ nói ra, đây chẳng qua là đạo huynh chính ngươi không cho rằng chính mình là chúa cứu thế mà thôi, nhưng là, đối với thế nhân mà nói, đây cũng là chúa cứu thế. Giống như đạo huynh chém Bách Nhật đạo nhân, chính là cứu vớt đế thống giới, tránh khỏi đế thống giới đông đảo đạo thống bị thôn phệ, cho nên đạo huynh tại thế nhân trong suy nghĩ chính là chúa cứu thế, đây chẳng qua là thế nhân nghĩ như vậy mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như ta không chém Bách Nhật đạo nhân, ngươi cũng sẽ chém Bách Nhật đạo nhân, ta chém chi, đây chẳng qua là tiện tay mà làm, Cửu Ngưng Chân Đế chỉ là mỉm cười không ngưng. Khi nàng mỉm cười không nói thời điểm, khuynh quốc khuynh thành, thiên tiên một dạng nàng thật là để cho người ta tim đập thình thịch, để cho người ta thần hồn điên đảo, ngươi có thể thấy được qua tam tiên. Một lát sau, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Cửu Ngưng Chân Đế thần thái ngưng tụ, trong lúc nhất thời thần thái đoan trang, sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chưa thấy qua tam tiên, nói đến đây, Cửu Ngưng Chân Đế dừng một chút, chậm chậm nói ra, tiên thống giới sự rộng lớn, đây không phải là đế thống giới có khả năng so sánh, ta cũng không có thể hoàn toàn dò xét tận. Tại tiên thống giới phía trên, có càng xa xôi chi địa, có chút lĩnh vực, hoặc là chỉ có đột phá thủy tổ, đó mới có thể chân chính bước chân, nếu không, đó cũng là hiểu sơ gia lông mà thôi, thủy tổ nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi có thực lực này, cũng có tiềm chất này, chỉ kém một cái thành thục thời cơ mà thôi, luôn có ngày khác, sẽ bay vọt với thiên, một thế lại một thế tích lũy, đây cũng là một chuyện tốt, cái này có thể để cho ngươi bay vọt đến cao hơn, nhận đạo huynh các ngôn. Cửu Ngưng Chân Đế nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có lẽ, khi bước vào thủy tổ lĩnh vực, có khả năng kiến thức, mới càng thêm rộng lớn đi, có không biết, hy vọng có thể tìm tòi hư thực, tỷ như tam tiên. Lý Thất Dạ cười cười, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi cười khổ một cái, Quảng Chi nàng nhẹ nhàng cười khổ một cái, vẫn là xinh đẹp như vậy rung động lòng người, tam tiên, là một cái tuyên cổ vô cùng truyền thuyết. Cửu Ngưng Chân Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có phải là thật hay không tồn tại, cũng làm cho người khó mà khẳng định, chỉ sợ thế gian, không có người thấy tam tiên, cho dù có người gặp qua tam tiên, vậy chỉ sợ là cũng lác đác không có mấy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.